Chương 206 Tô Y Mang muốn ngày mai đi làm bình thường nên bảo Tạ Phản đưa cô về ở khu Hòa Đình. Về đến nhà, hai người vừa cất trái cây và rau củ đã mua vào tủ lạnh thì chuông cửa reo. Tạ Phản ra mở, nụ cười rạng rỡ của Tô Kỳ Duệ xuất hiện sau cánh cửa. Lúc này, cuối cùng cậu cũng có thể gọi anh một cách chính thức. Ê anh rể, em có thể đến ăn ké một bữa được không? Anh rể, em có thể đến ăn ké một bữa được không? Tạ Phản vui vẻ vì tiếng ê anh rể này, hào phóng chào đón cậu vào nhà. Trong ba người, chỉ có Tạ Phản đại thiếu gia là không biết nấu ăn, nhưng anh cũng không ngồi yên, ra vẻ nghiêm túc muốn giúp đỡ. Tuy nhiên, người quen sống trong nhung lụa làm việc nhà quả thực không ra đâu vào đâu, đến rửa rau cũng không biết phải rửa thế nào. Tô Kỳ Duệ ngậm kẹo một trong miệng, đứng một bên nói, ê anh rể, anh như vậy không tốt đâu, sau này chị em thật sự gả cho anh phải ngày ngày phục vụ nấu cơm thế này, chị ấy thiệt thòi biết bao. Chuyện này không cần cậu bận tâm vớ vẩn, sau này anh đây sẽ thuê 10 đầu bếp thay phiên nhau nấu ăn ở nhà. Tạ Phản không giúp đỡ bừa nữa, kéo Tô Y Mang lại nắm tay cô rửa dưới vòi nước, thì hôm nay đừng nấu nướng gì cả, em muốn ăn gì anh đưa em xuống lầu ăn. Không đi, em chỉ muốn nấu một tô mì thôi, có tốn công gì đâu. Tô Y Mang đẩy anh ra một bên, thì anh đừng làm phiền em nữa, đứng yên ở đây đi. Vợ tôi nấu cơm mà tôi phải đứng nhìn à. Dù người còn chưa chính thức cưới về nhà, anh đã gọi vợ rất tự nhiên, cho tôi tệ đến thế à. Vậy thì anh làm đi. Được. Tạ Phản xắn tay áo sơ mi lên hai vòng, để lộ một đoạn cánh tay săn chắc và mạnh mẽ. Ừ nhưng em phải dạy anh, đây là lần đầu anh làm. Đúng là đại thiếu gia, 10 ngón tay không chạm nước mùa xuân. Tô Y Mang lắc đầu có vẻ tiếc nuối, lấy một quả cà chua đã được ngâm trong nước nóng ra, hãy anh giúp em lột vỏ cà chua này. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org. Cà chua cũng phải lột vỏ à? Anh không biết gì cả, nhận lấy quả cà chua thấy còn khá nóng, bản thân anh thì không sao, chỉ là sót Tô Y Mang, kéo tay cô lên hôn một cái. Cái nóng thế này mà em cũng dám cầm, có bị bỏng không? Tô Kỳ Duệ ăn hết kẹo rồi bóc một quả quýt, vừa ăn vừa xem má phồng lên nhai nhóp nhép. Ê anh rể, anh có cần phải sướt mướt thế không? Nhìn không quen thì cậu đi đi. Không đi, em còn muốn ăn mì cà chua do anh làm nữa. Tô Kỳ Duệ ngồi xuống bàn ăn, cái bữa ăn đầu tiên do Tạ đại thiếu gia đích thân làm, em phải nếm thử cho kỹ. Vậy thì cậu bớt nói lại. Tạ Phản lột vỏ cà chua đã mềm ra, lột sạch vỏ cả quả. Ê anh và chị cậu còn sướt mướt lâu dài cơ. Đợi Tạ Phản tạm thời đi chỗ khác, Tô Kỳ Duệ ghé sát chị gái. Ê chị có nghĩ đến việc ba mẹ nghĩ thế nào nếu biết chị và Tạ Phản lại ở bên nhau không? Tô Y Mang quả thực cũng nghĩ đến, và cũng hiểu rằng đây là một vấn đề lớn. Nhưng một khi cô đã quyết định đồng ý lời cầu hôn của Tạ Phản, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi thứ. Họ sẽ hiểu cho chị. Chưa chắc đâu, ấn tượng của họ với Tạ Phản không thể gọi là tệ, mà là cực kỳ tệ. Em đoán họ thà nuôi chị cả đời ở nhà, cũng không đồng ý giao chị cho Tạ Phản đâu. Vậy thì đến lúc đó rồi tính, kiểu gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Tô Y Mang không muốn là người lo lắng trước. Tạ Phản gọi điện thoại xong quay lại, ánh mắt đảo qua hai chị em, ê lại nói thầm gì đấy. Không dùng ngôn ngữ ký hiệu nữa rồi mà vẫn có thể cô lập anh. Tô Kỳ Duệ lắc đầu, ê không có gì. Chỉ nói ba mẹ em đều rất thích anh, mong anh làm con rể của họ thôi. Tạ Phản ghi hừ ê một tiếng, ê mỉa mai anh đấy à. Bảo anh không được lòng bố mẹ vợ tương lai chứ gì. Anh có giác ngộ đó là được rồi. Tạ Phản có bực cũng không có lý do để xả. Tô Kỳ Duệ nói là sự thật, hình tượng của anh trong lòng cha mẹ vợ tương lai quả thực đã xuống mức âm. Chuyện này không cần phải bàn, nếu anh có một cô con gái như Tô Y Mang, bị một tên khốn nạn như anh làm tổn thương đến mức tự tử một lần, phản ứng của anh chỉ có thể hơn thế. không gì còn thằng nhóc đó đã là may. Nhưng xét về mặt sự việc, chuyện này xảy ra với anh và anh nhất quyết muốn sống trọn đời với Tô Y Mang, lỗi lầm mình gây ra thì tự mình bù đắp, còn bên cha mẹ vợ thì nhất định phải làm hài lòng. Khi nào cậu đi Mỹ? Anh hỏi Tô Kỳ Duệ. Khoảng cuối tháng sau. Khi nào đi thì nói cho anh biết, anh đưa cậu đi bằng máy bay tư nhân. Không cần đâu. Anh rể, em biết anh giàu, vô cùng giàu, anh không cần phải khoe của như vậy. Không phải cố ý đâu. Anh mua một ít quà cho ba mẹ chúng ta. Tạ Phản lấy chai xì dầu trong tay Tô Y Mang, xé lớp giấy bọc nhựa bên ngoài, kéo vòng mở, rồi mới đưa xì dầu lại cho cô. Ngày đồ nhiều, cần một chiếc máy bay đưa qua, em có thể tiện đường đi nhờ. Tô Kỳ Duệ chịu thua, không còn lời nào để nói. Mì nhanh chóng được làm xong, Tô Y Mang là bếp trưởng, thỉnh thoảng sai vặt Tạ Phản, bảo anh phụ giúp. Tạ Phản được sai khiến khá vui vẻ, sau bữa ăn, anh đã học được cách thái rau một cách thành thạo. Ăn xong, Tô Kỳ Duệ vẫn lì lợm không chịu về, ngồi trong phòng khách chơi game. Tạ Phản dọn bát đĩa bỏ vào máy rửa chén, khoanh tay dựa vào bàn đảo bếp xem một lúc, cuối cùng không thể nhịn được, kêu Tô Kỳ Duệ, ăn ké xong rồi sao còn chưa đi? Đợi em chơi xong ván này. Đĩa game đây, về nhà mình mà chơi. Tạ Phản lấy đĩa game ra, đóng gói cẩn thận đặt vào tay cậu, đẩy cậu ra ngoài, ngày đừng đến nữa, A Ma mệt cả ngày rồi cần phải nghỉ ngơi. Trước khi cửa đóng lại, Tô Kỳ Duệ hét vào trong, kể tốt nhất là anh để chị ấy nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đương nhiên là chưa thể nghỉ ngơi được. Tạ Phản đã nhịn rất lâu rồi, dù mới làm chuyện đó 3 ngày nhưng Tô Y Mang như đã bỏ bùa vào cơ thể anh, khiến anh vừa nhìn thấy cô là trong đầu toàn là những hình ảnh vàng vọt không trong sạch. Có lẽ thật sự nên đi bệnh viện kiểm tra xem anh có phải bị nghiện SX không. Nhưng may mắn là, cơn nghiện này chỉ có hiệu lực với Tô Y Mang. Tạ Phản đóng cửa quay vào, Tô Y Mang đang tắm trong phòng tắm, gần nửa tiếng rồi vẫn chưa ra. Anh đã tắm xong, giải quyết từ xa vài vấn đề công việc, quay lại thấy cô vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Tạ Phản lo lắng có chuyện gì xảy ra, vừa định gõ cửa, Tô Y Mang đã đẩy cửa bước ra. Trên người cô đang mặc bộ đồng phục học sinh tương tự như trường trung học Thượng An. Váy xếp ly màu xám đậm, áo sơ mi trắng tay ngắn, cài nơ bướm trước ngực. Bản thân cô vốn dĩ đã có khí chất học sinh, khi mặc bộ này vào, gần như không khác gì cô gái đang học cấp 3 vài năm trước. Tạ Phản vốn đã không có sức kháng cự với cô, giờ cô còn dùng một chút thủ đoạn, Tạ Phản dựng lều lên ngay lập tức. Anh chặn cô trước cửa, một tay chống trên đầu cô, ánh mắt đè nén cô, "Em mặc bộ này muốn làm gì?" Tô Y Mang chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn anh một cách tinh nghịch và duyên dáng, "Chứ không phải anh thích nhìn em mặc thế này sao?" Cô kiễng chân, cố gắng chạm tới vị trí cằm anh, hơi thở thơm tho như lan, "Thế anh còn nói muốn em mặc bộ này làm với anh mà." Tạ Phản không nhịn được dù chỉ nửa giây, cúi đầu hôn cô. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay.